Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Trừng phạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này ban ngày xả đàn sự việc vạn. Phong thật là có điểm ngại quá liền. Vậy thì phải nghĩ biện pháp chạy ra ngoài. Đúng rồi, ta nhớ tới chút chuyện. Đi, ta mang ngươi đi xem chút hiếm lạ đồ. Vạn Phong sát có kỳ sự nói. Sau đó không cho Loan Phượng phản ứng thời gian. Kéo Loan Phượng vừa chạy ra ngoài. Một hơi chạy ra bên ngoài đường đất lên. Sau đó không chạy. Ngươi dẫn ta đi nhìn cái gì hiếm lạ nha. Ngươi xem cái này trời xanh cỏ xanh biếc. Còn có con kiến nhỏ ở vui sướng vũ điệu. Như thế mà còn không gọi là hiếm lạ sao? Loan Phượng mặt cũng xanh biếc. Thì ra như vậy ngươi đem ta lôi ra ngoài liền xem cái này. Bên ngoài không khí tươi, nhiều hô hấp hữu ích, thân thể khỏe mạnh. Tới đi theo ta, cổ vặn vặn, cái mông vặn vặn. Dậy sớm chúng ta làm vận động. Run rẩy tay nha, run rẩy chân nha, mời ngồi hít thở sâu. Ồ, bài hát này thật là dễ nghe. Làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi hát qua? Ngươi xem, một tế bào động vật suy nghĩ chính là như thế đơn giản. Như vậy thì rời đi sự chú ý. Chúng ta lão ở nhà nín bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Chúng ta đến lên núi hái dã xài, xem suối nhỏ dòng nước chảy. Vào trong rừng cây đi, đo nhiệt độ cơ thể. Vạn Phong chân hạ lảo đảo một cái, thật giống như chạc chân. Vào trong rừng cây đo nhiệt độ cơ thể, đây là dự định đánh giá chiến nha. Nữ nhân này đầu thanh kỳ nha. Cái này cũng nghĩ tới ngươi sẽ không sợ bị người ta thấy được. Ngươi một người nữ nhân đừng lão muốn cái đó được không? Ta vẫn là cảm thấy đo nhiệt độ cơ thể vui. Loan Phượng một chút không giấu giếm mình quan điểm. Vạn Phong nổi giận, trời ạ, đến mùa đông lão tử nếu là đi. Ngươi nếu như tính ghiền có phải hay không định tìm người khác tính nha? Loan Phượng nháy mắt. Không kế hoạch này nha, ngươi không ở nơi này ta cũng không tính. Cũng sẽ không người chết. Ngươi nói không tính ta liền tin. Đồ chơi kia len lén tìm người khác tính liền ta lại không biết. Xem ra tối nay cấp cho các nàng này thật tốt tính đo nhiệt độ cơ thể. Lập tức đút no, thắng được nàng cả ngày suy nghĩ lung tung. Hai người thật vẫn chạy đến lên núi hái dã xài. Loan Phượng hái một bó to dã xài, đem mình làm được cũng giống dã xài. Buổi trưa thời điểm Loan Phượng lên bếp làm thức ăn, trưng liền một nồi bánh bao, đuổi cái sợi khoai tây, đuổi bàn trứng gà. Nàng biết Vạn Phong thích ăn sợi khoai tây, bánh bao được từ mẫu thân chân truyền trưng được không tệ. Chẳng qua là rau này Vạn Phong liền không có lòng tin gì. Cầm đũa nửa ngày không dám hạ đũa. Rất sợ cái này nhìn đồ tốt một đũa đi xuống di hận cả đời. Loan Phượng làm thức ăn hắn liền ăn qua một lần. Từ mang khủng bố mảnh hiệu quả ăn xong rồi cảm giác toàn thế giới cũng quỷ ảnh đồng đồng. Ngươi sao không ăn thức ăn nha? Vừa vặn ăn, Loan Phượng lão vương bà bán dưa. Cầm ra thấy chết không sờn tinh thần Vạn Phong xốc lên một đũa sợi khoai tây. Loại bỏ muôn vàn khó khăn nhét vào trong miệng. Ai nha, mùi này không đúng nha. Loan Phượng lại có thể xào ra như vậy sợi khoai tây liền, các nàng này làm gì đều là to đường cong. Ngày hôm nay cái này sợi khoai tây sao làm sao nhẵn nhụi như vậy, trơn mượt, hơn nữa mùi này còn có mấy phần quen thuộc ý vị. Vạn Phong lại kẹp một khối trứng chiên, mềm vừa phải mặn loãng tương ứng. Hừ, còn dám dùng hết ánh mắt xem ta. Nói cho ngươi, ta ở nhà ngươi thời điểm nhưng mà cùng ngươi mụ hung hãn học qua làm thức ăn. Có phải hay không có mẹ ngươi phong cách, trách không được rau này mùi vị có lớn như vậy biến hóa. Nguyên lai là lão nương học trò, đi nhà ta đến bây giờ cái này cũng đã gần một năm. Làm sao cho tới bây giờ không có nghe nói ngươi làm thức ăn, ta ở nhà cũng làm nhiều lần. Sau đó không làm, những cái kia thèm mèo vừa thấy ta làm thức ăn cũng mãnh ăn. Ta nghĩ tới nghĩ lui đều không hợp, coi là liền lại cũng không làm, nguyên lai nơi này còn có như vậy ẩn tình, vẫn là mình lão mụ tốt, lo lắng hắn nhi tử tương lai ăn không no, chú tâm dạy dỗ tương lai cô con dâu làm thức ăn. Có một quảng cáo nói hay răng tốt khẩu vị liền tốt. Ăn ngon lành, vạn phong răng không thành vấn đề, khẩu vị vậy không thành vấn đề. Bây giờ thức ăn vậy không thành vấn đề, vì vậy, không cẩn thận ăn nhiều. Ăn xong ngã ở trên giường đất gắng gượng thi, Loan Phượng đem mình làm được giống như cô bé như nhau mà người nào đó đấm bóp bụng. Ngoài miệng nói là có giúp cho tiêu hóa, trái trứng này kéo, lão tử là dạ dày ăn nhiều cần tiêu hóa không phải chỗ khác được không? Ta nói nhà ngươi dạ dày vừa được xoa ba lạp chỗ đó sao ta yếu điểm mặt được không? Ngươi là ta. Người đàn ông, ta ở ngươi trước mặt muốn nhiều như vậy mặt làm gì nơi này lại không người khác. Lời nói này được, Vạn Phong lại không cách nào phản bác. Buổi chiều, Loan Phượng đem Vạn Phong thay cho quần áo bưng đến bên dòng suối nhỏ đi giặt quần áo. Vạn Phong ở nhà ngủ chưa? Ngủ một giấc đến buổi chiều hơn 2 giờ chung, phát hiện Loan Phượng còn chưa có trở lại liền đi ra khỏi nhà. Cách đó không xa bên dòng suối nhỏ, mấy người phụ nữ mượn giặt quần áo thong thả chủ nhân dài tây nhà ngắn. Những phụ nữ này liền như vậy không tốt, không có chuyện gì liền nói bậy, ba kéo hai kéo liền kéo ra mâu thuẫn. Vạn Phong về gian nhà đi lật ghi băng cassette. Cho đến thời điểm trời sắp tối Loan Phượng mới trở về. Nữ nhân này ở trong phòng bếp bận rộn giống như một hồi gió tựa như được. Nửa giờ liền bưng 4 cái món ăn lên. Tốc độ này để cho Vạn Phong con người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Có câu nói cơm nước xong nằm một cái không nặng nửa cân cũng nặng 4 lượng. Cho nên, Vạn Phong cơm nước xong liền hướng trên giường đất nằm một cái dự định không nặng nửa cân cũng nặng 4 lượng, gần đây hắn phát hiện mình đầu lại dài không nhỏ, bây giờ đã đến 1m6, nhưng là cái này trọng lượng lại không là rõ rệt biến hóa. Cái này không bình thường, Vạn Phong cũng không hy vọng mình hướng mầm đậu món ăn dáng người phát triển. Vạn Phong mới vừa làm xong dài 4 lượng chuẩn bị, Loan Phượng liền ngán tới đây, cách ta xa một chút, ta đối với tiện nhân dị ứng. Ngươi dám nói ta là tiện nhân ngươi là không phải là không muốn lăn. Lộn yêu là vĩnh hằng, máu là đỏ tươi, đều nói người đàn ông không đánh là không được. Nói xong hai cái cửu âm bạch cốt chảo đặc biệt, hướng người nào đó bộ vị yếu hại gọi. Cái này đặc biệt là ai dạy Vạn Phong thật nhanh co đến giường lò bên trong. Vừa thấy Loan Phượng muốn leo lên giường lò tiếp tục đuổi giết. Quyết liền đem áo ba lỗ cởi ra giống như đuổi muỗi như nhau ở trước mặt tạo thành tường đồng vách sắt. Ngăn cản Loan Phượng lên giường đất. Ta phát hiện các người những người đàn ông này cởi quần áo tốc độ kẻ gian mau. Loan Phượng không phá nổi Vạn Phong phong tỏa. Khi nói lầm bầm nói. Sạch sẽ nói càn. Ai nói càn. Ta còn phát hiện các người đàn ông nếu là đánh nhau thời điểm liền yêu cởi quần áo. Không biết chuyện gì mà. Cái này bình thường, nếu như đánh nhau thời điểm không cởi quần áo đổi cởi quần. Ngươi nói không khí này có phải hay không có chút cổ quái. Loan Phượng bị nghẹt thở. Ai nói đánh nhau thời điểm cởi quần hàng này đây là nghĩ thế nào người đều là sẽ thay đổi. Nhất là phụ nữ biến hóa lại là lộ ra thấy rõ. Tối hôm nay thả bị, Loan Phượng vậy cho rằng thả hai giường bị là lãng phí. Vì vậy liền thả một giường bị, hơn nữa hơn 9 giờ liền chui trong chăn không ngừng quấy giày bên cạnh nghiêm trang xem tivi Vạn. Phong, đừng quấy rối, ta xem tivi đâu, tivi có ý gì? Nhắm chết, chúng ta trò chuyện, nói chuyện ngươi đó là muốn nói chuyện sao? Vạn Phong không đem máy truyền hình nhắm chết, Loan Phượng liền không ngừng quấy giày hắn, bị chọc trong lòng bốc lửa người nào đó tivi cũng không nhìn. Quyết tâm thật tốt, trừng phạt một chút cái này phụ nữ không nghe lời. Vì vậy, trong bóng tối nào đó người phụ nữ bị trừng phạt phát ra thanh âm thống khổ converter rung kiều. Cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuiencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-chi-vương-hát-ttps-tiuiencv.com/chéo-titan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.